nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 10, hắn cuối cùng cũng nhập cuộc 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hạ ừ, Tuyết San tớ đi với tên này một chút, cậu nói với Tuyết San rồi đứng lên. Ừ tạm biệt cậu, tủ lạnh tôi cũng vĩnh biệt anh luôn, Tuyết San móc. Tôi cũng chưa có nói là muốn gặp lại cô heo cái, hắn cười khẩy. Anh nó trừng mắt, thôi thôi hai người đừng có cãi nữa anh can ngăn. Hắn bước ra ngoài lấy xe, cậu cũng đi theo hắn, hắn nói vậy chứ rất muốn nhìn thấy nó lắm chứ. Hắn lái xe, cậu ngồi ghế phụ, hắn lái tới đường cao tốc. Phong, cậu kêu tớ làm gì? Cậu khó hiểu, S, tôi quên mất rồi, à mà cậu xuống xe một chút. Tôi làm cái này, hắn nói. Lăng Hạo nhà ta dễ tin người, thế là bước xuống. Mới bước xuống thì chiếc xe phóng đi để lại cậu bơ vơ trên đường cao tốc. Hắn ác thật, đường cao tốc thì làm sao mà bắt được xe chứ. Cậu tức điên lên, đành đi bộ về biệt thự. Vương Gia Phong ơi, Vương Gia Phong. Là cậu gia nhập cuộc chơi rồi, hắn vuốt tóc rồi cười. Hình như ti di dìm hàng ảnh hơi nhiều thì phải. Vương Gia Phong. Hắn ngay từ đầu đã cố ý, vì hắn bực bội vì thấy cậu và nó nghe nhạc, mà một phần cũng là vì trả thù việc trong lớp. Cách chương.